Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2783. Chương 2783. Ta có một cái cháu gái. Lăng Khiếu Thiên mắt lạnh nhìn những thứ này nói lời phản đối. Mắt cũng bắt đầu đỏ đạo hữu, mặt không biểu tình, bất vi sở động, thích nói cái gì thì nói cái gì. Dù sao lão tử chính là muốn cùng Lâm đạo hữu chắp nối. Có bản lĩnh, các ngươi cũng đi sinh cái xinh đẹp nữ nhi a. A không, trong thiên hạ có xinh đẹp nữ nhi phần lớn là riêng là tại chỗ những lão già này, nhà ai còn không có mấy cái người tướng mạo không tầm thường hậu bối. Thế nhưng là, thì coi như bọn họ sinh lại xinh đẹp, cho dù là so nho nhỏ ưu tú gấp 1000 lần gấp 1000000 lần. Thì tính sao, có thể cùng Lâm đạo hữu nhấc lên như vậy một chút điểm quan hệ. Mới xem như bản lĩnh thật sự a. Huống chi, nhà ta nho nhỏ, cùng Lâm đạo hữu có thể là sinh tử chi giao. Lâm đạo hữu không có đạo lý không chọn ta. Bởi vì ta có lớn nhất ưu tú, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đạo lý, hắn hiểu được vô cùng. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi hết lần này tới lần khác, chính là không có lập tức đáp ứng. Lăng tiền bối, người tốt ý, ta 10 phần cảm tạ, nhưng là, ta ở chỗ này bằng hữu, thật là số lượng cũng không ít, chỉ làm phiền ngươi một nhà lời nói, gánh vác thực sẽ rất nặng. Lăng Khiếu Thiên cứng cổ nói ra, Lâm đạo hữu là không tin chúng ta kiếm các thực lực. Lâm Thành Phi mỉm cười, chỉ là nhìn lấy hắn không nói lời nói. Lăng Khiếu Thiên nỗ lực trợn tròn mắt, cùng hắn đối mặt một hồi. Kết quả tại Lâm Thành Phi cái kia uy áp mạnh mẽ phía dưới, rất nhanh liền thua trận, liên tục khoát tay lắc đầu. Tốt a tốt a. Ta nghe ngươi còn không được sao? Vậy ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật đầu. Như vậy đi, về sau ta bằng hữu thì thông qua kiếm các, thiên vận lâu, thiên cửu môn cái này ba nhà tiến về thiên nguyên thiên hạ. Hắn không có đến hỏi Bạch Nhược Trúc ý kiến, lão nhân này mới vừa rồi còn cùng Lăng Khiếu Thiên nhau nhau mặt đỏ tới mang tai. Đang nghe Lâm Thành Phi trong miệng thốt ra thiên vận lâu ba chữ này về sau, thì mặt mày hớn hở lên, không có chút nào cao nhân phong phạm. Vị này thiên vận lâu lâu chủ, chắc chắn sẽ không có ý kiến. Lâm Thành Phi nhìn về phía Sở Tinh. Tinh nhi, ngươi không biết không đồng ý à? Sở Tinh ngẩng đầu liếc hắn một cái. Vì sao lại lựa chọn thiên cửu môn? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi không khỏi quá coi thường ta Lâm Thành Phi. Hắn khẽ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, dường như mang theo đối với thiên hạ vạn vật vạn sự không bị trói buộc. Cỗ này cuồng ngạo, tựa hồ là theo thực chất bên trong phát ra đồng dạng. Cũng là có loại khác mị lực, ta chẳng qua là cảm thấy... Thiên cửu môn trước kia dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất môn phái. Trận pháp thông đạo cần phải so với khác môn phái muốn đỡ một ít. Sở Tinh cổ họng động động, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói gì đi ra. Lý do này, rất cường đại, rất chuyện đương nhiên. Trong lúc nhất thời nàng thậm chí đều có loại ảo giác. Thật chẳng lẽ là ta muốn kém? Hắn không là muốn cho cái kia chút tiến về thiên nguyên thiên hạ bằng hữu ảnh hưởng chính mình. Quyết tâm, từ đó để cho mình cũng cùng theo một lúc đi qua. Vụng trộm nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Lâm Thành Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, trong ánh mắt lại còn mang theo vài phần bị hiểu lầm thê lương. Ta thực cũng nghĩ như vậy ngươi. Lâm Thành Phi bất động thanh sắc cười một tiếng. Thật a. Tuy là bất động thanh sắc, lại vẫn là mang theo vài phần đắng chát. Thật, Sở Tinh lực lượng không phải rất đủ. Lâm Thành Phi thở dài. Ta coi như làm là thật đi. Ngươi đừng như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng giúp ngươi còn không được sao? Lâm Thành Phi há hốc mồm, một mặt thống khổ nói, nếu là miễn cưỡng, coi như cường nữu dưa, dù sao không lấp, không miễn cưỡng, Sở Tinh đã bắt đầu hối hận, lại chỉ có thể tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vậy mà như thế, vậy sau này thì làm phiền ngươi. Lâm Thành Phi tràn đầy yêu thương nói một câu, ngẩng đầu nhìn thiên thời điểm, trong mắt đã tràn đầy ý cười. Mắc câu, tiểu nha đầu cùng ta đấu, còn kém xa đây, ta cũng không tin. Đang nhìn đưa vô số người tiến về thiên nguyên thiên hạ về sau, ngươi còn có thể thờ ơ. Hắn vỗ vỗ tay, chư vị, nơi này dù sao cũng là giải yêu các cửa chính. Các ngươi tổng ở lại đây, ảnh hưởng cũng không thế nào tốt. Cứ như vậy đi, các ngươi rời đi trước. Về sau nếu là có thời gian, ta lại từng cái tiến đến bái phòng. Lâm đạo hữu khách khí, ngài có dặn dò gì? Chỉ cần muốn cho chúng ta truyền một cái tin là được. Núi đao biển lửa, chúng ta cũng sẽ không nhíu mày. Đúng đúng đúng, ngài phân phó là được. Nào dám thật cực khổ ngài đại giá. Lâm đạo hữu, không biết bên cạnh ngươi phải chăng còn thiếu cái người hầu. Không dối gạt ngài nói, ta có một cháu gái, bây giờ năm phương 16 tuổi, lớn lên quả thực là xinh đẹp, cho dù là trăm hoa đua nở cũng không thể cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, mà lại làm người dịu dàng ngoan ngoãn, thích hợp nhất làm chút đầu trà rót nước, trải giường chiếu xếp chăn loại hình công việc. Cái này vừa nói, người khác ào ào trợn mắt nhìn, cái này thì có chút quá mức a. Vì vuốt mông ngựa, lại còn muốn đem cháu gái của mình góp đi vào. Cháu gái đến cùng là tạo cái gì nghiệt, bày ra ngươi như thế một cái vô sỉ ra ra. Cái kia nói chuyện chung gia trưởng lão rõ ràng khụp một tiếng. Lâm đạo hữu, nếu là ngài có lo lắng, ta có thể đem ta cái kia không nên thân cháu gái đưa tới để ngài nhìn một chút. Cảm thấy hài lòng, lại đem nàng giữ ở bên người. Như thế nào? Lâm Thành Phi bất động thanh sắc nhìn Sở Tinh liếc một chút. Trong lòng mắng to không thôi. Cái này não tàn, liền xem như muốn đưa xinh đẹp cháu gái nhỏ, cũng phải tìm an tĩnh không người địa phương a. Bây giờ đang ở Tinh Nhi trước mặt, ta làm sao có ý tứ tiếp nhận ngươi biến thái yêu cầu. Lâm Thành Phi rõ ràng khụp một tiếng. Trung trưởng lão hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng là cháu gái, vẫn là quên đi. Trung trưởng lão ngạc nhiên nói, cái này là vì sao? Bất mãn ngài nói, ta cái kia cháu gái, đó là một cái tài năng xuất chúng. Lâm Thành Phi khoát tay nói, trung trưởng lão, dừng ở đây, việc này đừng muốn nhắc lại. Người đem ta Lâm Thành Phi làm cái gì người? Nếu là ta hôm nay thật đáp ứng ngươi, cùng cầm thú có gì khác? Cái này đầy mình sách thánh hiền, chẳng phải là trắng? Trung trưởng lão mặt đỏ tới mang tay, ta đem ngươi trở thành cái gì người? Cái này toàn bộ tu đạo giới, thậm chí còn có thể tăng thêm thế giới phàm tục, người nào không biết ngươi là ai? Bên người mỹ nữ thành đàn, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh xinh đẹp tuyệt sắc. Bây giờ thấy Sở Tinh không tầm thường, lại bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách thông đồng. Đây không phải đã rất rõ ràng sao? Hiện tại ta chủ động cho ngươi đưa cái mỹ nữ, ngươi làm sao còn tức giận? Bất quá đã Lâm Thành Phi đã đem nói được loại trình độ này, hắn cũng không tiện tiếp tục nói nữa. Chỉ có thể thì tiếc nuối lắc đầu thở dài. Ta cái kia cháu gái, xem ra là không có cái này phúc phận đi. Một đám người ào ào ôm quyền cáo từ, trung trưởng lão quay người muốn khi đi, Lâm Thành Phi vẫn là không nhịn được hỏi một câu, trung trưởng lão, ngài cái kia cháu gái, thật rất xinh đẹp. Trung trưởng lão vui mừng quá đỗi, người này, cuối cùng là bình thường a, ta đã nói rồi, trên cái thế giới này nào có không thích trưng diện sắc nam nhân, thiên tư quốc sắc. Trung trưởng lão lời thề son sắt, Lâm đạo hữu, ta cái này thì trở về một chuyến, đem ta cái kia cháu gái mang đến. như thế nào? Không cần, Lâm Thành Phi vung tay lên, thản nhiên nói, Trung trưởng lão đừng hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngài xin cứ tự nhiên đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.